Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 30, từ mẫu hút nhi bổng, ngồi cao liên hoa đài. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Thanh Vân Thành. Mãn Hoa Lâu. Lúc này chính trình diễn mị ma mẫu thân bức bách thuần khiết con uống sữa tiết mục. Mà trong này nam chủ nhân công dĩ nhiên chính là chúng ta nhân vật chính Vân Lâu. Không uống. Vân Lâu lòng đầy căm phẫn đạo, ta là tuyệt đối không có khả năng tha thứ ngươi. Uống không uống. Vân Nhược Tiên nâng lấy núi nhỏ bình thường bụng, ngồi ở Vân Lâu bên cạnh, trong tay mặt nâng to lớn vú to, do vì mang thai nguyên nhân, phía trên quần vú khuếch tán, trải rộng thật lớn một bên phạm vi, phía trên nụ hoa càng là hiện ra ruby nhan sắc, mê người vô cùng. Lúc này nàng nụ cười quyến rũ, giống như là nhân gian mị ma. Không uống. Vân Lâu tự nhiên là không sẽ cứ như vậy khuất phục tại nhà mình mẫu thân dâm uy phía dưới, hắn đem đầu độ lệch đến một bên, chính là không đi nhìn xinh đẹp chính mùi mẫu. A. À. Vân Lâu rất nhanh liền bởi vì miệng của hắn cứng rắn mà bỏ ra đại giới, Vân Nhược Tiên một cái tay ngọc bóp ở cái kia bọc lấy băng vải eo phía trên, lập tức một cổ mạnh liệt đau đớn trào lên đến, Vân Lâu lập tức hét lớn lên. Hừ. Vân Nhược Tiên hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lập tức liền vội cúi người đi lên, đem chính mình vú lớn bỏ vào chính há hốc mồm kêu to Vân Lâu trong miệng. Ô! Vân Lâu miệng bị ngăn chặn, rốt cuộc không có biện pháp nói ra nói đến, chính là phát ra bất lực hừ hừ. Vân Nhược Tiên nhìn giống như thú con bình thường Vân Lâu, trên mặt ý cười càng sâu, nhịn không được nhéo nhéo người sau khuôn mặt. Mà Vân Lâu chỉ cảm thấy trong miệng mặt một cổ mùi sữa tràn đầy, ngọt lành hương vị tại miệng bên trong đẩy ra. Hắn gần như là theo bản năng mút hút lên. Không ngờ này hút nửa ngày lại là không có gì cả, đối với dễ như trở bàn tay mỹ vị, cũng là thủy chung khoảng cách Vân Lâu có một bước khoảng cách, vì thế Vân Lâu bắt đầu càng thêm lớn lực mút hút, dùng sức chi đại, thậm chí phát ra tí tí tí tiếng vang. Mà Vân Nhược Tiên tuy rằng mang thai đến hậu kỳ, nhưng là bởi vì một mực không có thông nải, sữa tươi đều bị ngăn ở cặp kia vú lớn bên trong, ra không đến. Vân Nhược Tiên tâm lý cũng là có chút tiểu tư tâm, tuy rằng loại chuyện lặt vặt này nàng rõ ràng có thể tự mình động thủ hoặc là tùy tiện tìm nhất thủ hạ cũng có thể làm, nhưng là Vân Nhược Tiên cũng là một mực lưu tại hiện tại, làm nhà mình con đến, để tránh được mặt sau hắn ghen. Tại Vân Lâu không ngừng mút hút cắn xé phía dưới, Vân Nhược Tiên đầu vú cũng là dần dần sưng tấy, mang đến nhẹ nhẹ ma ma khoái cảm đồng thời cũng có một chút đau đớn tại bên trong. Bởi vậy nàng cũng là không tự chủ được phát ra vài tiếng mềm mại hừ nhẹ âm thanh. Cuối cùng, tại Vân Lâu không ngừng cố gắng phía dưới, một cổ hương sữa vị tại miệng hắn bên trong nở rộ, điều này đại biểu hắn thông nải thành công. Vân Nhược Tiên vốn chính là tích xúc vô số sữa tươi, lúc này có một cái tuyên tiết khẩu, càng là điên cuồng xâm nhập chính mình bảo bối trong miệng mặt, làm Vân Lâu đều suýt chút nữa có chút nuốt không kịp. Quen thuộc mùi vị tại miệng bên trong tràn ra. Tuy rằng Vân Lâu lúc nhỏ cũng uống như vậy quá, nhưng là khi đó ký ức đã từng là ở xa xôi, bây giờ một lần nữa thưởng thức được cơ thể mẹ chảy ra sữa tươi, Vân Lâu chỉ cảm thấy cam tâm tình nguyện. Hắn giờ phút này sớm đã tại Vân Nhược Tiên dạy dỗ phía dưới biến thành chống đối mẫu thân đại sắc lang, bởi vậy lần này cho ăn lại không còn là giống lúc trước như vậy đơn thuần phủ dưỡng, mà là tại trong này xen lẫn vô tận dục vọng. Nồng đậm sữa tươi tiến vào Vân Lâu bụng, Vân Lâu chỉ cảm thấy một cổ ấm áp tràn ngập toàn thân, làm hắn đau đớn đều giảm bớt không ít, hơn nữa Vân Lâu có thể rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể số lượng đều tăng nhiều, các loại công pháp vận chuyển tốc độ cũng là thay đổi nhanh không ít. Đây là đến từ toàn bộ tu tiên đại lục tốt nhất song tu bạn lữ mang có thể cấp Vân Lâu mang tới tốt lắm chỗ, không chỉ có bao ăn còn bao ở, hơn nữa còn độc chúc Vân Lâu một người. Uống ngon sao? Vân Nhược Tiên đem cặp vú đầy đặn tự Vân Lâu bờ môi di dời, gặp Vân Lâu như trước có chút say mê, Vân Nhược Tiên che miệng cười, mẫu tính tràn ra, cười dài mở miệng hỏi. Vân Lâu biểu môi, còn muốn nói gì, cũng là lại lần nữa bị Vân Nhược Tiên mặt khác một cái bạo nhũ cấp ngăn chặn miệng. Thoát khỏi bảo bối á. Vân Nhược Tiên tự nhiên là lười chú ý Vân Lâu kia giận dỗi bình thường lời nói, chính là đem vú lớn hướng đến Vân Lâu miệng bên trong bỏ vào. Ô ô ô. Vân Lâu tỏ vẻ kháng nghị, phát ra ô ô ô âm thanh, nhưng là hắn thời điểm cực thịnh thì như thế nào, còn không phải cùng dạng bị Vân Nhược Tiên tùy ý đắn đo, càng huống hồ hiện tại hắn cả người đau đớn, trọng thương chưa lành. Rất nhanh, tại Vân Lâu cố gắng phía dưới, Vân Nhược Tiên thừa phía dưới một cái vú cũng là hoàn toàn thông nải. Nhưng là còn chưa đợi Vân Lâu tinh tế thưởng thức, Vân Nhược Tiên cũng đã đem kia to trắng vú sữa thu trở về, làm Vân Lâu lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào? Tức giận. Vân Nhược Tiên hẹp dài hồ ly mắt đẹp lộ ra đùa giỡn thần sắc, môi anh đào gợi lên mang lên quyến rũ nụ cười, nhìn người yêu của mình, trong lòng càng chính là yêu thích được ngay, dù sao lâu như vậy đều không hắn. Bất kể là Vân Lâu cái dạng gì biểu cảm, cái dạng gì động tác, tại mắt của nàng bên trong đều là có vẻ như vậy đáng yêu, hình như người sau mọi cử động có thể kích thích lên nàng mẫu tính, làm nàng nhịn không được muốn thật tốt khiêu khích trêu đùa một phen. Không có. Vân Lâu nghiến răng nghiến lợi, chính mình rõ ràng đều lớn như vậy, chính mình mẫu thân vẫn là lao thẳng đến mình làm thành tiểu hài tử, điều này làm cho Vân Lâu khí cấp bách lại là không thể làm gì, ai kêu chính mình đánh bất quá đối phương, nếu mình có thể đánh thắng được đối phương, vậy nhất định trình diễn một cái mẫu từ tử hiếu tràn diện. Vân Lâu còn tại suy nghĩ lung tung, nhưng là Vân Nhược Tiên nhưng chỉ có nhịn không được. Liền Vân Lâu lúc hôn mê nàng đều là tới bái kiến vài lần, mỗi một lần đều là nhịn không được muốn đem Vân Lâu ăn, nếu không là Tú Y một mực ôm nàng khóc nói chủ nhân không thể a, thiếu gia còn tại trọng thương trong đó hôn mê bất tỉnh, thỉnh khắc chế một chút, phỏng chừng Vân Nhược Tiên đã sớm cưỡi ở Vân Lâu trên người tùy ý rong ruổi. Vân Nhược Tiên cúi người xuống đi, chỉ chính là dùng đàn miệng ngậm chặt Vân Lâu miệng, hình như muốn dùng chính mình mềm mại bờ môi đi mềm hóa con trai bảo bối của mình mạnh miệng. Vân Lâu chỉ cảm thấy miệng mình nhiều hơn một đầu thật dài phấn nộn lưỡi thơm. Hắn nhịn không được đưa ra đầu lưỡi truy đuổi, nhưng là kia phấn lưỡi cực kỳ linh hoạt, tại Vân Lâu miệng bên trong không ngừng dạo chơi, trốn tránh hắn đầu lưỡi đuổi bắt đồng thời mang đi vô số nước bọt, đều bị đối phương cam tâm tình nguyện nuốt phía dưới hiểu rõ. Cho dù là Vân Lâu như thế nào truy đều truy không lên, dĩ vãng cao siêu tài hôn lúc này cũng là tại chính mình mang thai mẫu trước mặt mất hiệu, bởi vậy mặc cho như thế nào hắn sử dụng tất cả vốn liếng đều là cầm lấy đối phương không có chút nào phương pháp xử lý. Không khỏi trong lòng vội vàng, trong khoang mũi mặt cũng là nhịn không được phát ra vài tiếng hừ hừ, giống như là ủy khuất làm nũng. Vân Nhược Tiên gặp con bộ dáng này, lúc này mới dừng lại xuống, phấn lưỡi chủ động cùng đối phương đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, dây dưa, triền miên, đồng thời chủ động đi ra trong miệng nước miếng ngọt ngào, làm Vân Lâu nuốt nuốt xuống. Hai người bờ môi tách ra, nhưng là đầu lưỡi lại vẫn là đang không ngừng quấn quanh, đang vào, phản phất là dục vọng chương nhạc. Đang vào ra trầm luân màn sân khấu, làm đôi này loạn luân mẹ con lâm vào dục vọng càng ngày càng sâu, càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Dâm quế chỉ bạc bị lôi ra một đạo tiếp lấy một đạo, tự hai người miệng lưỡi chỗ sinh ra, triền triền miên miên, giống như là đang vào ra một cái lưới lớn, làm hai người dây dưa tại trong này, không thể thoát ly nửa phần. Thật lâu sau, rời môi. Hai người đều hơi hơi thở gấp. Vân Nhược Tiên tắc càng là đôi mắt sương mù, ba quan liễm diễm. Dục vọng nổi lên. Tay ngọc rất nhanh liền là đi đến Vân Lâu kia nâng lên nhảy qua lúc, nhẹ nhàng tại phía trên vỗ về chơi đùa, giống như là đánh đàn làm tiêu bình thường nhẹ nhàng nắng bóp chậm rãi mân mê xóa sạch phục chọn. Vân Lâu tự rời đi Vân Nhược Tiên sau đó, liền không còn có cùng nhân ngư thủy giao hoang quá, bây giờ lại lần nữa nếm được mẫu thân mị thịt chính thể, tự nhiên là nhảy qua ở giữa đột nhiên đứng thẳng, đầy đủ cho thấy chính mình đối với mẫu thân kính ý. Xoẹt, một tiếng vang lên. Cái này ý vị Vân Lâu lại một món quần xé bỏ, vị này dục vọng cùng một chỗ liền không quan tâm mỹ thục mẫu, bây giờ cũng vẫn là như vậy. Màu đen không lồ mãng xà ngẩng đầu ưỡn ngực, 20 phân chiều dài, ngẩng đầu hướng về Vân Nhược Tiên phun lưỡi. Như thế nào nhiều như vậy mau? Vân Nhược Tiên nhìn Vân Lâu bụi cỏ sinh bụng, lông mày nhíu lại, này sẽ trở ngại mình và con dán dán. Không muốn. Vân Lâu phản phất là dự liệu được cái gì, liền vội vàng hô lớn. Nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy Vân Nhược Tiên tay ngọc vung lên, Vân Lâu cũng tùy theo hạ thân chợt lạnh, người sau lập tức vô lực nằm tại trên giường, ánh mắt bên trong đã không có quang. Tại một bên Tú Y gặp nhà mình thiếu gia như vậy bộ dạng, cũng là nhịn không được che miệng cười trộm, liền vội mở miệng nói, thiếu gia, còn ở đây, còn tại. Vân Nhược Tiên tự nhiên là không sẽ cam lòng tổn thương chính mình con trai bảo bối nửa phần, dù sao đây chính là nàng sung sướng nguồn suối. Nhưng là bị một cái nữ tử cưỡng ép cạo lông loại chuyện này, chỉ sợ dừng ở bất kỳ cái gì nam nhân trên người cũng là chỉ biết cảm giác được khuất nhục, Vân Lâu cũng giống như vậy. Ai nha? Vân Nhi nhìn còn không có tinh thần bộ dạng. Tiểu bảo bối của ta, cũng không thể như vậy. Vân Nhược Tiên nhịn không được cười nói, một đôi mắt đẹp loan thành nguyệt nha, nhìn đương thật là đẹp vô song, hại nước hại dân. Vân Lâu không nói gì, tứ ngã chỏng vó nằm tại trên giường, một bộ sinh vô có thể yêu bộ dạng. Khanh khách. Vậy hãy để cho ta ban con lên tinh thần đến đây đi. Vân Nhược Tiên dứt lời, liền cúi người xuống, muốn gần sát Vân Lâu nhảy qua lúc, nhưng là bởi vì đại bụng không phải thực tốt thao tác, vì thế đã đem Vân Lâu kéo đến mép giường, nàng là quỳ ở dưới giường, đem kia quyến rũ yêu kiều nhan dáng tại Vân Lâu không lồ mãng xà gốc rễ, nhẹ nhàng dùng mặt vuốt phẳng, khoang mũi cũng là mơn trớn, tinh tế thưởng thức trong này hương vị. Nương, muốn không tính là a. Tuy rằng Vân Lâu xác thực thật thoải mái, nhưng là Vân Nhược Tiên còn mang bầu, vẫn là Vân Lâu đứa nhỏ, bởi vậy Vân Lâu cũng là có chút đau lòng, vì thế mở miệng nói, ý bảo Vân Nhược Tiên không cần làm như vậy. Bảo bối quan tâm ta. Vân Nhược Tiên tâm tình sung sướng không thôi, nhoẻn miệng cười, kiều diễm nở rộ, mê hoặc chúng sinh. Vân Nhi không cần lo lắng, nương tự có chừng mực, biết dùng công pháp bảo vệ thân thể. Vân Nhược Tiên đem mũi ngọc thật sâu vùi vào kia hai khỏa to lớn hòn giấy trong đó, thật sâu hít một hơi, lập tức một cổ nồng đậm nam tử khí tức trào vào nàng khoang mũi, làm nàng mê say không thôi, vốn là bởi vì mang thai càng thêm mẫn cảm thân thể lại là một trận phát run, hạ thân dâm thủy ồ ồ, làm ướt thật lớn một bộ phận sàn. Hô! Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình không lồ mãng xà bị Vân Nhược Tiên không ngừng châm ngòi, từng cổ khoái cảm không ngừng truyền đến, làm hắn nhịn không được đổ hút vài hơi khí lạnh, đồng thời côn thịt cứng rắn như sắt, tăng lên đến cực đến, bởi vì hắn cũng thật lâu đều không có ăn thịt. Mua. Vân Nhược Tiên mềm mại môi đẹp hôn Vân Lâu to lớn quy đầu một ngụm, lập tức trực tiếp làm cho Vân Lâu thân thể sợ run cả người. Bảo bối thật đáng thương, lâu như vậy đều chưa từng ăn qua thịt. Vân Nhược Tiên yêu thương vuốt nhẹ kia đen thui côn thịt, phía trên có chứa nàng dành riêng ấn ký. Bởi vậy Vân Lâu lâu như vậy có hay không cùng nữ nhân khác đã làm, Vân Nhược Tiên cũng là biết. Vân Lâu bị nhà mình mẫu thân khiêu khích được dục vọng nổi lên, côn thịt càng là cứng rắn giống như nung đỏ thần binh, hắn cần gấp thư giãn, nhưng là tự nhiên cũng không có khả năng chủ động mở miệng hướng Vân Nhược Tiên đòi vui mừng, vì thế chính là cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Sắp tới nha! Vân Nhược Tiên nụ cười nắm chặt, tiếp tục khiêu khích con trai của mình. Đồng thời tay ngọc tại thân gậy nhẹ nhàng phủ động. Như vậy động tác căn bản là không có biện pháp phát tiết Vân Lâu dục hỏa, chỉ biết càng thêm khiêu khích lên dục vọng của hắn, Vân Lâu chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, thậm chí hận không thể đứng dậy đem Vân Nhược Tiên đè ở dưới người, nhưng là nề hà trên người vô lực, chỉ có thể là nằm tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Muốn không? Vân Nhược Tiên nhắm ngay Vân Lâu côn thịt hà hơi như lan, nóng trực khí tức đánh vào phía trên. Mang lên từng đợt tê dại khoái cảm, khi côn thịt kiên cố hơn cứng rắn đỉnh trực, nhưng là nề hà Vân Nhược Tiên chính là không tiến hành bước tiếp theo động tác, mặc cho không lồ mãng xà như thế nào sinh khí cũng là không làm nên chuyện gì. Vân Lâu không rên một tiếng, đem ánh mắt cũng đóng lại, hình như đang cùng Vân Nhược Tiên giận dỗi. Vân Nhược Tiên cứ như vậy đền đáp lại vài lần, tiếp tục khiêu khích Vân Lâu. Vân Lâu ủy khuất được không được, nhưng vẫn là quật cường cắn răng sỉ không rên một tiếng. Ngược lại nhìn xem một bên Tú Y nước mắt hoa hoa, nếu không là nàng chủ nhân tại nơi này, nàng đều phải nhào tới vì thiếu gia thật tốt đỡ thèm. Vân Nhược Tiên gặp con trai của mình một bộ ủy khuất đến độ mau eo khóc ra bộ dạng, trong lòng sinh ra vô hạn yêu thương, vì thế cũng không tiếp tục khiêu khích, môi hồng khẽ mở, vô biên cám dỗ mở miệng nói, đến đây nha. Vân Lâu nhịn không được hừ hừ hai tiếng, nghĩ muốn nói gì đó. Nhưng là một lúc sau cũng cảm giác được chính mình cứng rắn vô cùng côn thịt tiến vào một cái thần kỳ mềm mại ôn nhuận địa phương, bởi vì ma sát mang đến cực đến khoái cảm lập tức làm Vân Lâu nhịn không được rên rỉ thành tiếng, thân thể bên trong bạo tạc tính chất dục vọng cuối cùng là có phát tiết chỗ, làm Vân Lâu lông mày một chút liền thư giãn xuống. Mà Vân Nhược Tiên là một hơi nuốt vào này đen thui không lồ mãng xà hơn phân nữa, mân, giống như là liếm láp kẹo giống như, tinh tế thưởng thức mút hút. Thô to côn thịt đem Vân Nhược Tiên miệng anh đào cấp đẩy lên thật to, to dài nung đỏ gậy sắt tại khoang miệng bên trong lung tung nhảy lên, nhưng là Vân Nhược Tiên rất nhanh liền thích ứng xuống, giống như đói nuốt ái nhi đen thui côn thịt. Mà một bên Tú Y nhìn này dâm uế một màn, cũng là nhịn không được thân thể yêu kiều mềm yếu, chỉ thấy luôn luôn cao quý chủ mẫu lúc này cũng là đại bụng quỳ gối tại Vân Lâu hông phía dưới, gương mặt dâm đãng quyến rũ nuốt kia to dài màu đen không lồ mãng xà. Trắng nõn phấn nộn khuôn mặt cùng kia đen thui côn thịt tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, kích động ra lớn hơn nửa tương phản kích thích. Vân Nhược Tiên đối với Ái Nhi côn thịt cam chi như uống, hận không thể ăn một miếng đi xuống nhai nát nuốt vào bụng, nhưng là như thế này nhưng mà lĩnh hội không đến cái khác vui vẻ, vì thế thành lớn lực mút hút, hai gò má đều hơi hơi lõm xuống dưới đi, bởi vậy có thể thấy được nàng dùng sức chi đại. Mềm mại môi hồng chậm rãi cao thấp phủ cử động lấy, phản phất là tại thích ứng lại có thành lớn côn thịt, vừa giống như là lại cho Vân Lâu một cái thích ứng thời gian, tránh cho đối phương liền trực tiếp bắn ra. Vân Lâu xác thực như vậy, lúc trước hắn bị Vân Nhược Tiên khiêu khích đùa giỡn được dục hỏa đốt người, lại tăng thêm chi mấy tháng trước đều không có nếm được vị thịt, bởi vậy tại Vân Nhược Tiên đem hắn côn thịt ngậm vào thời điểm hắn liền cảm nhận được một cổ bắn ý, lại tăng thêm thị giác thượng mang đến xung kích, Vân Lâu thiếu chút nữa liền nhất tiếp như rót. Cũng may Vân Nhược Tiên đối với bảo bối của mình thập phần hiểu biết, mẹ con tâm tâm tương liên, lúc này mới chậm lại tốc độ, cấp Vân Lâu một cái thích ứng thời gian, đồng thời tay ngọc cầm chặt nhẹ nhàng cầm chặt côn thịt gốc rễ, lúc này mới tránh cho Vân Lâu còn chưa hưởng thụ liền bắn ra. Kiều diễm môi hồng lại lần nữa từ cái này màu tím hồng quy đầu câu cạnh chỗ chậm rãi xuống phía dưới, lập tức nuốt sống 2/3 mới dừng lại, đang chậm rãi khoái sụp phía trên đi. Ấm áp mềm mại môi hồng bọc lấy cứng rắn nóng cháy không lồ mãng xà, mang cho Vân Lâu không cách nào tưởng tượng khoái cảm, ồ ồ thở gấp từ hắn trong khoang mũi mặt phát ra, cắn chặt khớp hàm càng là khó có thể tưởng tượng hắn nhịn mãnh liệt bực nào khoái cảm. Này vẫn là tại Vân Nhược Tiên không có nghiêm túc dưới tình huống, lâu như vậy đến tích góp dục vọng làm Vân Lâu côn thịt trở nên mẫn cảm vô cùng, hơi có cọ sát cũng sắp cảm kịch liệt, bởi vậy Vân Nhược Tiên lưỡi thơm còn chưa xuất động, chỉ bằng ấm áp miệng huyệt bao bọc, đều đã là làm Vân Lâu sảng đến không biết thân ở nơi nào, trên mặt tình gân xanh bại lộ, có vẻ dữ tợn một mảnh, không biết còn cho rằng Vân Lâu tại chịu đựng cái dạng gì không phải của mình tra tấn đâu. Lúc này Vân Nhược Tiên đột nhiên phun ra trong miệng mặt thô to côn thịt, phấn lưỡi tại kia màu tím hồng quy đầu thượng liếm vài cái, âm thanh trong đó mang theo vô tận triều mến, bảo bối, không được sao? Không quan hệ, có thể tùy tiện bắn ra nha. Có chứa vô tận mê hoặc âm thanh truyền đến, Vân Lâu lập tức chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa thật nhất tiếp như rót. Yêu nữ. Vân Lâu nhịn không được phun ra hai chữ, cùng Vân Nhược Tiên tại cùng một chỗ, hắn tổng là có thể nhận được một chút không phải của mình tra tấn. Ô ô ô. Vân Nhược Tiên lau mắt, giả vờ thương tâm bộ dáng, mở miệng nói, nào có nói như vậy nhà mình mẫu thân. Vân Lâu tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng đối phương khóc, nếu dùng hắn nói mà nói lời nói, thì phải là yêu tinh nước mắt. Dù sao trước kia hắn chính là bởi vì nội tâm thiện lương bị Vân Nhược Tiên lừa gạt quá vô số lần, kết quả còn có thể là như thế nào? Tự nhiên là bị xinh đẹp chín mùi mẫu lừa quần lót đều không thừa, ăn làm xóa sạch tẩn, trần truồng mông tròn tử chạy ra, sau đó lại bị trảo trở về hung hăng trá tinh. Gặp chính mình giả vờ bị Vân Lâu xuyên qua, Vân Nhược Tiên cũng là đơn giản không giả bộ, cười quyến rũ nói, lần này ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi nha, chuẩn bị tốt. Còn không đợi Vân Lâu nói cái gì, trán của nàng cũng đã là thấp xuống. Kiều diễm môi hồng bị đen thui không lồ mãng xà banh ra, miệng anh đào hiển nhiên là có chút không chịu nổi thật lớn côn thịt, nhưng là tốt hơn theo sau thuận theo thân gậy một đường xuống phía dưới, thẳng đến đem to dài côn thịt hoàn toàn nuốt hết, môi hồng áp vào côn thịt gốc rễ, thân đến Vân Lâu bụng mới dừng lại. Nha! Vân Lâu ít hầu nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề âm thanh, cực đến khoái cảm truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một chỗ mềm mại ấm ướt địa phương, tầng kia tầng tường thịt tốt lắm thư hoãn hắn sưng tấy hạ thân, rất lâu cũng chưa hưởng thụ đến như thế lạc thú, chỉ cảm thấy giống như lên đám mây. Vân Nhược Tiên trán nhẹ nhàng, đem trong miệng mặt côn thịt chậm rãi phun ra, tùy theo Vân Nhược Tiên dần dần đem đầu nâng, kia bị nước bọt thấm ướt được dâm lượng đen thui côn thịt cũng là dần dần theo nàng kia kiều diễm môi hồng bên trong đi ra, hiện ra một cổ dị thường tương phản kích thích cảm giác. Ở phía sau lui đồng thời kia cực kỳ linh hoạt cái lưỡi cũng là quấn lên thân gậy, không ngừng liếm láp cọ sát. Theo sau môi hồng đẩy tới quy đầu câu cạnh chỗ ngắn ngủi dừng lại một chút, lưỡi thơm ra trận, tại kia quy đầu chỗ mẫn cảm không ngừng hung hăng liếm láp, thường thường thăm dò vào kia lỗ tiểu trong đó, hình như muốn đi thống hận bên trong tinh đặc. Trên thực tế Vân Nhược Tiên cũng là như vậy nghĩ, nàng đã thật lâu không có nếm được ái nhi tinh đặc rồi, cứ việc hận không thể một chút đã đem này nuốt vào trong bụng. Nhưng là vì Vân Lâu có thể thoải mái một điểm vẫn là tận lực khắc chế một chút, làm Vân Lâu có thể hưởng thụ lớn hơn nữa khoái cảm. Mẫn cảm quy đầu bị mẫu thân đùa giỡn, mang cho Vân Lâu không chỉ có là sinh lý thượng cực đoan kích thích, càng nhiều còn có tâm lý mẹ con loạn luân kích thích. Cho dù là hai người đã từng làm vô số lần, nhưng là khi cách mấy tháng Vân Lâu nhìn thấy Vân Nhược Tiên thời điểm vẫn là thân cận vô cùng, đối mặt chính mình mẹ ruột, Vân Lâu vẫn có thể cảm nhận đến một loại cấm kỵ vô cùng khoái cảm. Nhưng là Vân Lâu tự nhiên là không muốn cứ như vậy tước vũ khí ra thứ nhất phao tinh đặc, vì thế cắn chặt hàm răng, hết sức chống cự. Nhưng là Vân Nhược Tiên hiển nhiên là không muốn chờ đợi thêm nữa, đói khát vô cùng nàng cần gấp thưởng thức được ngày đêm tưởng niệm hương vị, kết quả là tại ngắn ngủi đùa giỡn sau ngay tại này nuốt xuống, đem kia to dài vô cùng đen thui côn thịt hoàn toàn nuốt vào miệng bên trong, biết nàng khuôn mặt dán tại Vân Lâu bụng phía trên mới đình chỉ. Theo sau trán không ngừng lên xuống nhấp nhô, bắt đầu khuấy lên ái nhi côn thịt đến, đen thui thân gậy không ngừng tiến lui lui xinh đẹp chín mùi mẫu kiều diễm môi hồng, là một loại kỳ diệu trải nghiệm. Mẹ con ở giữa dâm diễn càng làm cho vốn tâm ý tương thông hai người càng thêm kề sát, tầng tầng tích lũy khoái cảm không ngừng ăn mòn Vân Lâu lý trí, hắn chỉ cảm thấy hắn mau muốn không kiên trì nổi. Ô! Chậm một chút! Vân Lâu nhất thời nhịn không được theo bản năng mà nói. Nhưng là đã bị dục vọng làm cho hôn mê đầu Vân Nhược Tiên lại làm sao có khả năng nghe hắn lời nói, động tác càng lúc càng nhanh, lực độ càng lúc càng lớn, đến mặt sau, thậm chí còn muốn kia hai khỏa to lớn hòn giái nhất tề nuốt vào đi vào. Nhưng là nề hà Vân Lâu côn thịt quá mức thô to, đã đem nàng môi hồng cấp chiếm cứ banh ra được tràn đầy, kết quả là hay dùng hai tay trêu đùa, không ngừng vuốt ve, giống như là muốn chỗ đó mặt tinh dịch đều cấp ép đi ra. Kịch liệt như thế trình độ nhìn xem một bên Tú Y đều là nhịn không được vì thiếu gia nhà mình khẩn trương lên đến, tay ngọc bóp chéo quần, phản phất là cảm động lây. Chủ nhân, chậm một chút, thiếu gia hắn không chịu nổi. Tú Y cắn chặt răng trắng, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng nói. Nhưng là Vân Nhược Tiên tự nhiên là không có khả năng nghe vào, trắng lắc lư, lưỡi thơm linh hoạt dạo chơi ở tại to dài thân gậy phía trên, mỗi lần đều muốn kia to dài côn thịt nuốt vào yết hầu trong đó, tay ngọc cũng là chen ép Vân Lâu hòn giái, một tay một cái, to lớn vô cùng, Vân Nhược Tiên ở trong tay cẩn thận thưởng thức, vuốt ve. Nha! Tại Vân Nhược Tiên cưỡng chế trá tinh bên trong, vốn chính là nỏ mạnh hết đà Vân Lâu rất nhanh liền là không kiên trì nổi, hai cái hòn giái mãnh liệt co lại, lỗ tiểu mở rộng, vô số đậm đặc trí mạng tinh dịch giống như là vỡ đê lũ bất ngờ bình thường bùng nổ, phía sau tiếp trước phun ra đến xinh đẹp chín mùi mẫu yết hầu bên trong. Mà Vân Nhược Tiên là mừng rỡ, giống như đói nuốt, bởi vì Vân Lâu lượng thật sự là quá lớn, bởi vậy nàng hai bên quai hàm đều là cổ, căng phồng, nhìn thậm chí có một chút đáng yêu. Đột nhiên, phản phất là có chút bảo không gói được kia lượng lớn tinh dịch giống như, nhất đại cổ màu trắng tinh dịch theo Vân Nhược Tiên môi hồng bên trong tràn ra đến Vân Lâu bụng phía trên, côn thịt bên trên. Vân Nhược Tiên phất phất tay, Tú Y chớp mắt biết ý nghĩa. Hài lòng chạy, ghé vào một bên, không để ý chút nào cùng hình tượng nhếch lên mông cong, đưa ra đinh hương phấn lưỡi cẩn thận liếm láp, một tấc liếm láp quá thiếu gia côn thịt, không buông tha một tia địa phương. Vân Lâu chỉ thấy Tú Y tốt đẹp thuộc mẫu tại chính mình nhảy qua ở giữa không ngừng liếm lấy, lập tức trong lòng lại là một trận kích thích, thân thể run run một cái, lập tức lại là một cổ tinh dịch nổ bắn ra mà ra. Mà Vân Nhược Tiên áp bức cũng đang tiếp tục, hai cái tay ngọc như cũ tại xoa nắng Vân Lâu hòn giái, giống như là muốn bên trong tinh dịch một giọt giấu giếm ép đi ra, mà làm như vậy hậu quả chính là. Vân Lâu lần này xuất tinh giằng co tiếp cận mấy phút đồng hồ. Vô số tinh dịch bị xinh đẹp chín mùi mẫu cùng nhu thuận thị nữ nuốt vào bụng. Thẳng đến Vân Lâu côn thịt đình chỉ phun ra, Vân Nhược Tiên lúc này mới lưu luyến không rời đem kia nửa mềm côn thịt theo bên trong miệng thả ra, đem khóe miệng treo một tia tinh dịch cũng là luyến tiếc buông tha, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm cuốn vào miệng bên trong. Nhìn một bên trong mòn con mắt tội nghiệp Tú Y, lập tức nhịn không được cười mắng, ngươi điều này cũng tốt, cánh tay khuỷu tay mà bắt đầu ngoại quẹo, lúc trước ta mang ngươi lúc trở lại. Ngươi vẫn cùng Vân Nhi bình thường lớn nhỏ đâu. Ô! Tú Y lập tức sắc mặt đỏ lên, nhịn không được cúi đầu xuống, nhưng là vẫn là không nhịn được thầm nói, nơi nào lấy tay bắt cá a rồi, thiếu gia lúc đó chẳng phải chủ nhân phu quân ư, chúng ta phải làm là một nhà người mới đúng. Ngươi nha! Vân Nhược Tiên điểm một chút Tú Y trán, cũng chỉ có Tú Y dám như vậy nói chuyện với nàng rồi, dù sao đối với cái này từ nhỏ tùy Vân Lâu lớn lên thị nữ. Coi như là Vân Nhược Tiên bán đứa con gái rồi, nếu đôi lại người khác, phỏng chừng sớm đã bị Vân Nhược Tiên một cái tát đánh bay. Ngươi! Vân Nhược Tiên chỉ ói ra côn thịt, Tú Y chớp mắt hiểu ý, mở ra miệng nhỏ chính là ngậm vào, tỉ mỉ liếm láp, một đôi tay ngọc cũng là cao thấp tuốt, đem dương vật bên trong lưu lại tinh dịch cấp chen ép đi ra, một giọt cũng không thừa. T. Mà cả người không có biện pháp động vân lâu chỉ có thể là tùy ý đối phương ép buộc, tự thân cũng là thích không được, thở hổn hển, tùy ý nhu thuận thị nữ tri kỷ hầu hạ. Đã không có. Liếm một hồi, Tú Y nâng lên đầu, hồng nhuận miệng nhỏ cong lên, mở miệng nói, có chút bất mãn, nàng còn không có ăn đủ đâu. Một giọt cũng không có. Tú Y lại liếm liếm, xác nhận một chút. Ha ha ha. Vân Nhược Tiên quyến rũ cười nói, một lần nữa cúi người xuống, đem kia nửa mềm côn thịt đặt ở tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, ma sát. Trong miệng mặt khiêu khích nói, bảo bối, ngươi tạm được sao? Âm thanh bên trong tràn đầy vô tận cám dỗ, tựa như tà âm, ma âm quán tai, mê hoặc lòng người. Vân Lâu gặp mẹ ruột của mình, nếu như là đời trước tới gọi lời nói, chính là mẹ của mình, lúc này chính đem kia tuyệt mỹ khuôn mặt chống đỡ tại chính mình đen thui côn thịt phía trên, đồng thời đưa ra lưỡi thơm khiêu khích, đem Vân Lâu hòn giái đều là ngậm vào trong miệng cẩn thận đánh giá. Như vậy kích thích thế nào nam nhân chịu được, hơn nữa còn là Vân Lâu dài như vậy kỳ nhận được mỹ mẫu dạy dỗ thiếu niên, chớp mắt kia nửa mềm côn thịt liền cứng rắn, một lần nữa trở nên nhất trụ kình thiên, kiêu ngạo tại nhà mình mẫu thân bình thường đứng thẳng, giống như là muốn có được đối diện khích lệ. Mua. Vân Nhược Tiên đối với bảo bối của mình tự nhiên là vui lòng tán dương, nàng trực tiếp môi hồng in tại này to lớn quy đầu phía trên, hôn một cái. Khi quyến rũ dâm đẳng bộ dáng lập tức làm Vân Lâu lại là một cái giật mình, dưới hông côn thịt lập tức tăng lên đến cực đến, giống như là một cái bởi vì được đến mẹ cổ vũ mà càng thêm hài lòng tiểu hài tử. Vân Nhi thật bổng. Vân Nhược Tiên phấn lưỡi liếm liếm kia đen thui côn thịt, mở miệng tán dương. Vân Lâu còn là không nói gì, hắn giờ phút này hoàn toàn không có một chút xíu năng lực phản kháng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Vân Nhược Tiên hướng về chính mình tùy ý trêu đùa, cũng là vô lực ngăn cản, Vân Lâu chảy ra khuất nhục tinh dịch. Nga không, là nước mắt. Vân Nhược Tiên đối với Vân Lâu vẫn luôn là có được rất mạnh muốn chiếm làm của riêng, tuy rằng nàng không quan tâm Vân Lâu có bao nhiêu nữ nhân, nhưng là cái này cũng không ý vị nàng hiện tại có thể tại trên một cái giường cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân, cho dù là bán đứa con gái Tú Y, cũng không được. Vì thế Vân Nhược Tiên không chút khách khí hướng về Tú Y mở miệng nói, theo, ngươi tại một bên đi. Nga nga nha. Tú Y tự nhiên là nghe lời, liền vội vàng đứng lên, đứng ở một bên, nhưng là vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Vân Lâu, si mê nhìn chính mình mấy tháng đều không nhật nguyệt vấn vương thiếu gia. Mà Vân Lâu xinh đẹp chính mùi mẫu đã sớm đói khát khó nhịn, nàng đứng người lên, cao thẳng bụng đại biểu thân phận của nàng, là một cái sắp lâm bồn thai phụ, mà nàng duỗi tay tách ra chính mình trong quần kia ướt sũng đầy đặn bạch hổ hoa huyệt, làm Vân Lâu na na to lớn đen thui giữ tợn côn thịt nhắm ngay chính mình bởi vì mang thai nhan sắc thay đổi hiện lên đỏ thẫm sắc cánh hoa, quay lưng Vân Lâu, lắc lư vốn to lớn như thớt mông bự hiện tại càng là gia tăng một vòng tuyệt thế mông lớn chậm rãi. Ngồi xuống. A. Vân Nhược Tiên trong khoang mũi mặt nhịn không được phát ra thỏa mãn sung sướng âm thanh, cái này đại côn thịt nàng có thể là tưởng niệm quá lâu, nàng lần này hạ quyết tâm, nhất định phải đem ái nhi ép khô được một giọt không dư thừa, trước triền miên cái mấy ngày mấy đêm nói sao. Mà đối với Vân Lâu tới nói, lần này kết hợp không chỉ có là sinh lý thượng kích thích, càng nhiều chính là du tử trở về mẫu huyệt ấm áp cùng cảm giác an toàn, nhất là đối với Vân Nhược Tiên mạnh như vậy thế mẫu thân, Vân Lâu tại bất tri bất giác trong đó. Đối với nàng không muốn xa rời đã đến một loại sâu đậm trình độ, này một loại không muốn xa rời không chỉ là đứa nhỏ đối với mẫu thân cái loại này không muốn xa rời, còn có thân thể thượng không muốn xa rời. Côn thịt cùng tiểu huyệt kết hợp, tính khí ở giữa phù hợp, mười ngón giao nhau, dây dưa bờ môi, còn có không có lúc nào là muốn tiến vào thân thể đối phương dục vọng, những cái này đều đại biểu Vân Lâu cùng Vân Nhược Tiên về sau không chỉ có là mẹ con, càng là vợ chồng, tương cứu trong lúc hoạn nạn, thiên trường địa cửu. Mà Vân Nhược Tiên bởi vì nâng lấy bụng lớn nguyên nhân, nàng cũng không có mặt hướng Vân Lâu, mà là quay lưng Vân Lâu lấy ngồi cưỡi thức ngồi xuống, giống như là quá lâu không có nhìn thấy bảo bối của mình, Vân Nhược Tiên có chút không thích ứng, lại có lẽ là không quá nghĩ một hơi ăn làm xóa sạch tẩn, mà là muốn chậm rãi hưởng thụ, bởi vậy chính là hai tay chống lấy Vân Lâu hai chân, lắc lư thất bình thường lớn nhỏ mông bự chậm rãi đem Vân Lâu đen thui không lồ mãng xà cấp nuốt vào đi. Mà ở Vân Lâu tầm nhìn bên trong, cũng chỉ gặp nương mông đẹp không giữ lại chút nào bại lộ ở tại tầm mắt của hắn trong đó, kia bởi vì mang thai nhan sắc biến thành đỏ thẫm sắc cánh hoa cũng là càng thêm có vẻ mê người rồi, mà Vân Lâu con bất hiếu này là nâng lấy kia to dài không lồ mãng xà, đem kia mềm mại không có lông cánh hoa cấp chậm rãi kéo mở, banh ra, theo sau đem kia lớn nhất quy đầu cấp nuốt ăn đi vào, mặt sau tiến hành liền trở nên tương đối thuận lợi. Hai bên phấn nộn đỏ thẫm sắc cánh hoa gắt gao bao lấy Vân Lâu côn thịt, giống như là một tấm tham ăn miệng nhỏ giống như, gắt gao mút lấy, giống như là thịt mũ giống như, tùy theo Vân Nhược Tiên mông lớn rơi tọa, chậm rãi đem ái nhi côn thịt từng chút nuốt ăn đi vào. Kia to dài đen thui côn thịt dần dần biến mất tại Vân Nhược Tiên kia trắng nõn mềm mại mông bự bên trong tầng tầng lớp lớp lỗ thịt vần quanh Vân Lâu côn thịt, cọ sát mang đến ma sát cấp hai người mang đến cực đến khoái cảm. Vân Nhược Tiên vốn là mẫn cảm vô cùng, bây giờ mang thai, càng là chạm vào một chút có thể xuất thủy, bởi vậy rất nhanh vô số ấm áp mật ngọt liền từ kia ngọt ngào hành lang tràn ra đi ra, chảy xuôi đến đó đen thui côn thịt, dâm thủy chất lỏng trải rộng thân gậy, làm hai người kết hợp càng thêm thuận theo trượt. Mà Vân Nhược Tiên phỏng theo hết sức vì để cho Vân Lâu thấy rõ, càng hơi hơi nhếch lên mông bự, kia phấn nâu hoa cúc cùng bạch hổ nộn huyệt tắc là hoàn toàn bại lộ ở tại Vân Lâu trước mặt. Tùy theo xinh đẹp chín mùi mẫu không ngừng lắc lư mông đẹp, kia to mọng vô cùng mông lớn cũng là hoảng ra từng đạo sóng mông, tầng tầng lớp lớp mông thịt tung bay, khôi phục cuối cùng nguyên trạng, trong này mềm mại cùng co giãn mắt thường có thể thấy được, Vân Lâu rất giống đưa tay ra thưởng thức, nhưng là cả người không thể động bắn, cũng là chỉ có thể nằm hưởng thụ. Dù sao Vân Lâu cũng không phải là lần thứ nhất như vậy, hắn đều có một chút thói quen cường thế mẫu thân. Tại trước kia rất nhiều thời điểm Vân Nhược Tiên có đôi khi dục niệm nổi lên, liền đem con trai mình trảo đến tiết dục, mà Vân Lâu thường xuyên là bị che lấy đôi mắt cột vào chân giường, bị xinh đẹp chín mùi mẫu kỵ tại trên người tùy ý rong ruổi, thẳng đến ép khô được một giọt không dư thừa. Lúc này cũng là như vậy. Vân Nhược Tiên mắt đẹp khép hờ, trong miệng không ngừng phát ra thỏa mãn sung sướng âm thanh, chỉ cảm thấy chính mình vô cùng quen thuộc thưởng thức vô số lần côn thịt lại lần nữa trở lại chính mình bên trong thân thể. Trừ bỏ vô tận khoái cảm, trong này cảm giác thỏa mãn cũng là không gì sánh kịp. Mà Vân Lâu là cảm thấy khác biệt, tùy theo côn thịt không ngừng xâm nhập, bên trong lỗ thịt số lượng hiện ra bao nhiêu lần số lượng tăng trưởng, hắn chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị vô số tay nhỏ bọc lại giống như, mỗi tiến vào một điểm, kia mút hút lực độ liền lớn hơn nữa, kia nhanh đến trình độ cùng co lại lực độ cũng là lớn hơn nữa. Mặc dù là Vân Nhược Tiên không có chủ động khoái sục, gần chính là nhẹ nhàng lắc lư mông đẹp, cũng đủ để cho con trai bảo bối của mình không chịu nổi, Vân Lâu chỉ cảm thấy từng cổ khoái cảm theo xương sống thẳng tắp truyền vào đến lớn não, nhìn trước mặt kia to mọng vô cùng mông lớn, Vân Lâu cũng không nhịn được nữa, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, từng cổ tinh dịch đột nhiên phun ra, hướng về hành lang chỗ sâu nhất đi qua. Xuống thể dâm thủy không ngừng, vốn bẩn cảm nàng thừa nhận rồi Vân Lâu tinh dịch xung kích, cảm giác nóng bỏng tại hoa huyệt bên trong nở rộ, dâm thủy cùng tinh dịch hoàn thành sinh mệnh giao hội. Mà đem xung kích hoàn toàn thừa nhận xuống Vân Nhược Tiên cả người run lẩy bẩy, kia to mọng mông lớn liền tựa như là run rẩy run run, trước ngực vú to tùy theo điên cuồng đong đưa, nhấc lên từng đợt sóng ngực sóng mông. Giữa hai hàng lông mày là nhanh muốn hóa thành thực chất quyến rũ dâm đãng chi sắc, đôi mắt mê loạn, lưỡi thơm vô ý thức duỗi đi ra, lộ làm ra một bộ động dục mẫu thú mị thái si thái. Cứ việc toàn thân như vậy kịch liệt run run, nhưng là tham lam hoa huyệt như trước cắn chặt như sắt bổng bình thường nóng cháy cứng rắn côn thịt, không chút nào khẳng tùng miệng. Kịch liệt nóng bỏng tinh dịch bị mãnh liệt phun ra đến trong phòng hoa mạch, kích thích đến mẫn cảm tử cung cùng thịt mềm, mang lên Vân Nhược Tiên cùng phong sóng thần bình thường kịch liệt khoái cảm, nàng phát ra một tiếng ngẩng cao tiếng kêu, đúng là cứ như vậy cao trào. Cùng với cao trào đến trừ bỏ chỗ sâu trào ra vô tận âm tinh, còn có mãnh liệt lỗ thịt hoa huyệt co lại. Cứ việc cửu trọng ngọc lâu Vân Lâu chưa có hoàn toàn tiến vào, nhưng là trong này uy lực đã không phải là Vân Lâu có thể chống lại, mãnh liệt nhúc nhích cùng co rút nhanh tầng tầng lớp lớp, tự cánh hoa nơi cửa một mực lan tràn đến Vân Lâu quy đầu đỉnh, càng hướng bên trong, dây dưa cùng nhúc nhích lực độ lại càng lớn. Nhất là trong này còn truyền đến thật lớn mút hút lực độ, Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình vô số tinh dịch bị quất bắn ra, mà tại phun ra đồng thời côn thịt tắc tiếp tục hướng hành lang chỗ sâu vạch tới. Nhưng là bởi vì cửu trọng ngọc lâu đặc tính, càng đi vào bên trong độ khó chính là càng lớn, nhận được kích thích chính là càng nhiều, bởi vậy Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình dương tinh nhất tiết như chú, không lấy tiền hướng thân ái mẫu thân tử cung chỗ sâu phun bắn đi. Lần này cao trào ước chừng dằng có mấy phút đồng hồ, lúc này thời kỳ Vân Lâu côn thịt một mực thừa nhận khủng bố chen ép cùng thật lớn hấp lực, Vân Lâu phun ra một mực liên tục đến bây giờ đều chưa từng đình chỉ, hắn giờ phút này đã là đôi mắt trắng dã, cũng sắp bất tỉnh.